Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2766. Chị Hỏa Hỏa, chị đến đây rồi thì em nhất định phải chăm sóc chị thật tốt. Lát nữa chúng ta lấy máu xét nghiệm một cái, xem có phải nhiễm virus cảm hay gì rồi không lấy máu xét nghiệm. Nghe bốn chữ đó, Mạc Họa liền chau mày, cô kéo tay Co Vũ, đáng thương nói. Vũ Vũ, chị khỏe mà, có thể đừng lấy máu không, chị sợ kim. Không thể, cô Vũ trực tiếp từ chối. Chị Họa Họa, chị phải mạnh mẽ lên. Mạc Họa từ nhỏ đã sợ kim, lần này cô muốn khóc. Vũ bên kia, Ngô Trạch Vũ chạy tới. A Mạc, sao cậu không đi, nhìn cái gì thế? Ngô Trạch Vũ theo ánh mắt Lâm Mặc nhìn lại, rất nhanh thì ở hành lang phía trước thấy được Mạc Họa và Cố Vũ. Ngô Trạch Vũ biết ngay mà, cậu ta biết giữa Lâm Mặc và Mạc Họa nhất định có chuyện, cũng chỉ có Mạc Họa mới có thể khiến Lâm Mặc không nhúc nhích được nửa bước. A Mạc, tôi đi vào phòng trông chị trước, lát rồi cậu vào. Ngô Trạch Vũ đi, ngày hôm nay Lâm Mặc mang theo chị gái Lâm Bát Nhiễm nhập viện kiểm tra. Chuẩn bị phẫu thuật, sắp xếp chị ở trong phòng bệnh rồi làm xong xuôi thủ tục nhập viện, Lâm Mặc liền thấy Mạc Họa, cho nên, cậu dừng bước. Ngày hôm nay Mạc Họa mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, bên ngoài khoác chiếc áo cardigan màu trăng sữa, mái tóc đen thanh thuần xõa xuông, đập vào mặt là cảm giác thiếu nữ non mềm. Bên người Mạc Họa là Co Vũ nhỏ hơn cô vài tuổi, so với vẻ đẹp ngày càng nây nở tựa như nước của Mạc Họa, Co Vũ lại mang vẻ đẹp ngây thơ. Hai cô bé chỉ đứng ở nơi đó, liền trở thành phong cảnh đẹp nhất. Lâm Mặc nhìn Mạc Họa, cô vươn ngón tay níu cô tay kéo Cố Vũ, mi tâm trao, ngắm khuôn mặt điềm đạm đáng yêu lớn chừng bàn tay. Cũng không biết cô đang cầu xin cái gì, nhưng thực sự là dáng vẻ đang làm nũng. Cô đang làm nũng, Lâm Mặc cũng không biết bản thân đứng ở chỗ này nhìn bao lâu. Hiện tại đây đầu cậu đều là nếu như cô có thể làm nũng với cậu một lần thì. Yết hầu Lâm Mặc khẽ động. Lúc này y tá hộ lên, Mạc Họa qua đây lấy máu. Mạc Họa đứng dậy toan chạy, thế nhưng Co Vũ lanh mắt kéo Mạc Họa lại, lôi cô đến chỗ lấy máu. Chị Họa Họa, không được chạy, đến lượt chị lấy máu rồi. Cố Vũ còn vô cùng chu đáo săn ống tay áo Mạc Họa lên. Lục Hồ à, chị Họa Họa, ngoan nào, nghe lời, lát nữa em mua kẹo que thường cho chiếu lấy máu xong, kết quả rất nhanh đã có, chỉ là cảm mạo thông thường. Bác sĩ kê thuốc. Hai cô bé đi ra đại sảnh bệnh viện. Chị Hỏa Hỏa, chị ở đây chờ em mua kẹo que cho chị. Co Vũ chạy thật nhanh, cô bé nhớ kỹ phía trước có một cái siêu thị. Mạc Họa từ nhỏ đã sợ tiêm, mỗi lần tiêm, mẹ đều sẽ thưởng cho cô một cây kẹo que. Cây kẹo que này đại biểu cho tình yêu và dũng khí, nên Cố Vũ cũng muốn thưởng Mạc Họa một cây. Này, Vũ Vũ, khỏi cần đâu em. Mạc Họa muốn gọi Co Vũ, thế nhưng Co Vũ đã chạy xa. Mạc Họa chỉ đành ngồi ở tại chỗ đợi, hàng mi nhỏ dài thống suông. Tâm tình cô rất là hả, bởi vì cô cảm giác chỗ bị tiêm thực sự rất đau. Gần đây cô ăn phải hạn hay sao ấy, chuyện xui xẻo nào cũng xếp hàng kéo đến. Rất nhanh, trong tầm mắt rủ xuống xuất hiện một đôi giày thể thao kiểu nam màu trắng, có người tới. Mạc Họa ngẩng đầu, thấy được Lâm Mặc, là Lâm Mặc, Cách Trương.